Bấy nhiêu luyến, bấy nhiêu lưu là thế. Như cánh chim bay anh đã xa em rồi. Dẫu môi vẫn in sâu vết son hằn lên trái tim. Bấy nhiêu nhớ, bấy nhiêu thương là thế. Như áng mây trôi anh đến phương xa nào. Những giây phút mê say ta sống bên nhau tình đắm say. Ngày xưa thân ai thầm nhớ.